Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xù. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Hoắc Xuyên đã biết trước rằng Vân Thanh sẽ tham dự buổi tiệc vinh danh này. Nếu cô không đến, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian vào một sự kiện như thế. Ngay khoảnh khắc trông thấy Vân Thanh, tim hắn khẽ run lên. Tuy nhiên, dáng vẻ cô trò chuyện và cười nói vui vẻ với chàng trai trẻ bên cạnh vẫn khiến mắt hắn nhức nhối. Tim hạt Tiêu Vân Thanh nói chuyện với Mạnh Hồng rất dịu dàng. Khóe miệng còn vương nụ cười ngọt ngào. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hoắc Xuyên. Cùng lúc đó Vân Thanh liếc nhìn hắn. Cô cũng thấy người phụ nữ ngồi cạnh hắn. Nhưng nếu cô không nhầm, người phụ nữ đó chính là minh tinh nổi tiếng hiện nay. Chu Mặc không chỉ là ngôi sao đình đám trong giới giải trí, mà còn là tiểu thư lớn của Chu gia. Chu gia cũng có tiếng tăm và không ít quyền lực. Thế nhưng, Vân Thanh chỉ nhìn một cái rồi cũng chẳng còn bận tâm đến Hoắc Xuyên nữa. Tiếp tục trò chuyện với Mạnh Hồng, Hoắc Xuyên càng thêm bực bội. Sắc mặt hắn dần trở nên lạnh lùng. Chu Mặc nhận ra phản ứng đó của Hoắc Xuyên là vì Vân Thanh. Cô ta cố tình lớn tiếng nói với Vân Thanh ở gần đó: "Ai ra, Vân tổng có bạn trai mới rồi à? Gu thẩm mỹ cũng khá đấy." Mạnh Hồng là ngôi sao đang lên, thần tượng của hàng ngàn cô gái trẻ, quả là món hời lớn. Nghe vậy, Hoắc Xuyên lạnh lùng liếc cô ta: "Chu Mặc, chỗ ngồi này đâu phải của cô, đúng không? Ba của em là người tổ chức sự kiện này mà. Mọi người đều sẵn sàng đổi chỗ với em thôi." Chu Mặc chớp mắt với Hoắc Xuyên, tìm lý do một cách vô tư. Chu Mặc đã thầm thích Hoắc Xuyên từ lâu. Khi hắn cưới Vân Thanh, cô ta đánh mất cơ hội, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Lý Dịch nhận thấy sắc mặt của Hoắc Xuyên liền nhanh chóng ghé tai hắn. "Hoắc tổng, hay là chúng ta đổi chỗ nhé?" Hoắc Xuyên gật đầu, để Lý Dịch ngồi vào chỗ mình, cắt đứt mối liên hệ với Chu Mặc. Hắn không thích kiểu phụ nữ như Chu Mặc, cũng không muốn để Vân Thanh hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Lễ vinh danh lần này chỉ tổ chức để trao vài giải thưởng. Vân Kỳ và Mạnh Hồng đều được đề cử. Đúng như dự đoán, cả hai đều giành giải. Vân Thanh thật lòng vỗ tay chúc mừng hai người, chẳng buồn để tâm đến ánh nhìn lén lút của Hoắc Xuyên. Khi đang cảm thấy hơi buồn chán, điện thoại của Vân Thanh rung lên. Đó là tin nhắn của Ái Tư. Ái Tư đang buôn chuyện về Hoắc Xuyên. "Cậu biết Chu Mặc ngồi cạnh Hoắc Xuyên không? Trước đây cô ta từng nói sẽ không bao giờ cưới Hoắc Xuyên. Vậy mà giờ cậu ly hôn rồi, cô ta lại bám lấy anh ta." Đầu óc Vân Thanh xoay nhanh, cô mơ hồ nhớ ra chuyện này. Trước khi cô cưới Hoắc Xuyên, trong giới thượng lưu từng xì xào rằng Chu Mặc, tiểu thư nhà họ Chu Lan truyền tin đồn rằng cô ta thích Hoắc Xuyên. Một ngày nào đó sẽ trở thành phu nhân nhà họ Hoắc. Khi tỏ tình thất bại, cô ta tức giận đến mức ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ. Nghĩ rằng Hoắc Xuyên không thích mình vì cô ta xấu. Đọc đến dòng tiếp theo, Vân Thanh bật cười, cô ngước nhìn Chu Mặc. Quả nhiên, sống mũi cô ta trông không tự nhiên lắm. Lúc cô ta đang sửa mặt, cậu đã cưới Hoắc Xuyên rồi. Giờ chắc cô ta hận cậu thấu xương. Vân Thanh thầm nghĩ, đã có nhiều người ghét mình rồi, thêm một người cũng chẳng sao. Cô lập tức nhắn lại: "Không sao, nếu cô ta chọc giận tôi, cô ta cũng xong đời thôi." Đúng lúc đó, Mạnh Hồng vừa nhận giải trở về với vẻ mặt rạng rỡ. Cậu còn đưa chiếc cúp cho Vân Thanh. "Chiếc cúp này đẹp thật." "À đúng rồi, chị Vân Thanh, đây là phần quà lần này." Mạnh Hồng đưa cho Vân Thanh một hộp quà. "Đây là vòng tay ngọc dành cho nữ, là sản phẩm mới được nhà tài trợ thiết kế, chưa từng mở bán, em tặng chị đấy." Vân Thanh sững người, vội nói: "Cái này, quý giá quá, nhà tài trợ lần này là một trong những thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới. Mạnh Hồng lại chỉ mới quen cô, vậy mà đã tặng món quà đắt như vậy khiến cô lúng túng. Không sao đâu, coi như là quà gặp mặt. Cảm ơn chị đã làm bạn đồng hành với em lần này. Mạnh Hồng gãi đầu, có phần ngượng ngùng, nhìn vẻ mặt cậu, tim Vân Thanh chợt mềm lại. Cô nhận lấy quà và nói, vậy, chị chỉ biết cảm ơn thôi. Sau này có dịp, chị sẽ tặng lại em. Cách chương.